Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, chiến hạm uy hiếp. Thiếu gia, Vọng Hải Thành người đến báo, thuyền hàng đã chuẩn bị kỹ càng, chúng ta có thể lên thuyền. Uông Minh cùng một tên Vọng Hải Thành quan viên trò chuyện vài câu, liền trở về tới Dương Phong bên cạnh báo cáo. À, cái kia chúng ta lên thuyền đi. Nhìn một chút bận rộn bến tàu cảnh tượng, Dương Phong trước tiên leo lên một chiếc cỡ trung thuyền hàng. Ngay sau đó, hơn 1.000 chiếc đổ đầy hàng hóa phiên bản dài xe ngựa. Tại hơn 1.000 danh mã phu xua đuổi, hộ vệ đội cùng nô lệ quân đoàn dưới hộ vệ, thuận lợi leo lên từng chiếc cỡ trung thuyền hàng. Theo một tiếng thanh thúy thổi còi thanh âm, 100 chiếc cỡ trung thuyền hàng chậm rãi rời đi Vọng Hải Thành bến tàu, tiến vào biển rộng mênh mông bên trong. Cũng tại 10 chiếc Vọng Hải Thành chiến hạm giám sát hộ tống phía dưới, theo gió vượt sóng, hướng về biển cả chỗ sâu mau chóng đuổi theo. Một tháng sau, đội tàu tiến vào Galleon đảo hải vực. Mưa to mưa như chút nước mà xuống, cự đào ngập trời. Từng chiếc cỡ trung thuyền hàng, tại mưa to gió lớn ở trong lay động không thôi. Từng người thủy thủ bốc lên mưa to, leo lên boong tàu, hạ xuống buồm, ném nặng neo, đem thuyền hàng dừng lại, yên lặng chờ bão tố yên tĩnh. Không tốt, buồng nhỏ trên tàu rỉ nước. Một tên thủy thủ từ trong khoang thuyền chạy đến, một mặt vẻ hoảng sợ lớn tiếng gào lên. Thủy thủ giọng nói vừa dứt, liền gặp được thuyền hàng một hồi kịch liệt lay động. Từng người hộ vệ đội cùng nô lệ quân đoàn thành viên cùng với xe ngựa tay sai nha hoàn, nhao nhao từ trong khoang thuyền chạy đến, một mặt vẻ hoảng sợ lớn tiếng gào lên. Rỉ nước, nhanh lên đem rỉ nước chỗ bổ túc. Không phải vậy, tất cả mọi người muốn rớt xuống trong biển rộng cho cá ăn. Uông Minh nhìn xem hoảng sợ đám người, một mặt vẻ phẫn nộ lớn tiếng gào lên. Buồng nhỏ trên tàu phá một cái động lớn, căn bản bổ không hơn. Chúng ta muốn xong đời. Đã gặp buồng nhỏ trên tàu lỗ lớn thủy thủ, một mặt vẻ tuyệt vọng lớn tiếng phản bác. Bổ không hơn, cũng phải cấp ta bổ. Cho ta lập tức đi lại, nếu không thì cũng đừng trách ta không khách khí. Nhìn thấy boong tàu tiếp nước tay không nghe theo mệnh lệnh, Uông Minh rút ra bên hông trường kiếm sắc bén lớn tiếng uy hiếp nói. Cùng lúc đó, mười mấy tên Uông gia gia đình cùng hộ vệ đội thành viên nhào nhào rút ra bên hông sắc bén vũ khí, một mặt vẻ hung ác nhìn xem boong tàu lên rơi vào tuyệt vọng trạng thái thủy thủ. Cảm nhận được Uông Minh bọn người uy hiếp, rơi vào tuyệt vọng trạng thái ở trong thủy thủ, không muốn lập tức chết đi, đành phải nhắm mắt, hướng về buồng nhỏ trên tàu lỗ rách chỗ phương hướng đi qua. Cùng lúc đó, tại trong khoang thuyền một gian phòng nghỉ ngơi Dương Phong, nghe phía bên ngoài hoảng sợ tiếng kêu gào, tại cảm nhận được buồng nhỏ trên tàu kịch liệt lắc lư, cùng với nhìn thấy trong khoang thuyền lòng bàn chân biển sâu thủy, lập tức liền biết buồng nhỏ trên tàu rỉ nước, sắc mặt biến hóa, nhanh chóng xuống giường, mang theo A Nặc, đạp lòng bàn chân biển sâu thủy, hướng về rỉ nước chỗ chạy tới. La Vũ, ngươi tên hỗn đản, cũng dám len lén phá hoại buồng nhỏ trên tàu, muốn để cho ta chìm vào biển cả. Nhìn xem trong khoang thuyền cái kia cực lớn hình tròn lỗ lớn, cùng với không ngừng tràn vào nước biển, Dương Phong một mặt vẻ phẫn nộ thấp giọng chửi bới nói. Trong khoang thuyền dưới đáy đường kính 1 mét hình tròn lỗ lớn, rõ ràng là bị người từng dở trò. Không phải vậy, buồng nhỏ trên tàu lỗ rách làm sao có thể là quy tắc hình tròn kết cấu. Cái này khiến Dương Phong tức giận không thôi. Bất quá, phẫn nộ là giải quyết không trước mắt lỗ rách rỉ nước vấn đề. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem trước mắt lỗ rách ngăn chặn, không để cho nước biển tiếp tục tràn vào. nếu không thì thuyền hàng sẽ chìm vào đáy biển. Chính mình cũng muốn theo chìm vào đáy biển. Nhựa plastic rác hút có thể bám vào trên ván gỗ, tiếp nhận ngàn tấn nặng lực, là tu bổ thuyền gỗ thiêu sót như một vật phẩm. Giá bán mỗi mét vuông 100 kim tệ. Đem ý thức vùi đầu vào hối đoái hệ thống bên trong. Dương Phong rất nhanh liền tìm tới một cái giải quyết trước mắt thiếu sót vật phẩm. Hối đoái 100 cái 1 mét vuông nhựa plastic rác hút. Dương Phong tại ý thức ở trong phát ra một cái mệnh lệnh. 100 cái nhựa plastic rác hút rơi vào hắn bên chân. Sau đó, không cần Dương Phong phân phó, A Nặc liền cầm lên một cái nhựa plastic rác hút, đặt ở buồng nhỏ trên tàu hình tròn lỗ rách bên trên. Đem lỗ rách ngăn chặn, không tải có nước biển tuôn ra. A Nặc vừa làm xong những thứ này, liền gặp được hơn 10 tên thủy thủ. Tại Uông Minh xua đuổi phía dưới, tới gần đến Dương Phong bên cạnh, một mặt vẻ kinh ngạc nhìn xem bị nhựa plastic rác hút ngăn chặn lỗ hồng. Thiếu gia, đây là cái gì? Xua đuổi thủy thủ Uông Minh, nhìn xem phiêu phù ở trên mặt nước nhựa plastic rác hút. Một mặt vẻ kinh ngạc dò hỏi, đây là nhựa plastic rác hút, có thể tu bổ thuyền hàng thiếu sót. Người mau mau phái người đem những thứ này nhựa plastic rác hút đưa đến cái khác thuyền hàng bên. Trên, mỗi chiếc thuyền hàng một cái, miễn cho cái khác thuyền hàng đắm chìm. Dương Phong một mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Vâng, thiếu gia. Uông Minh một mặt vẻ cung kính đáp lại nói. Cũng hướng về phía một bên thủy thủ cùng gia đình gào to một tiếng. Đem còn lại 99 cái nhựa plastic rác hút lấy đi. Hạm trưởng, ngươi nhìn, nhị vương tử cưỡi thuyền thả hơn 10 cái thuyền nhỏ. Chúng ta muốn đem những thứ này thuyền nhỏ đánh chìm sao? Một tên mặc áo tơi đại hán, thông qua kính viễn vọng một lỗ nhìn thấy hơn 10 cái thuyền nhỏ rời đi thuyền hàng. Mạo hiểm giả mưa to gió lớn, hướng về cái khác thuyền hàng vị trí chỗ ở phóng đi. Hướng về phía một bên đại hán báo cáo, không cần, tại gió bão bên trong, những thứ này thuyền nhỏ căn bản không có sinh tồn năng lực. Chúng ta yên tĩnh chờ đợi phong bão mưa lui bước liền có thể. Đồng dạng mặc áo tơi hạm trưởng, một mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Vâng, hạm trưởng, tên kia áo tơi đại hán, một mặt cung kính đáp lại một tiếng, liền tiếp tục thông qua kính viễn vọng một lỗ quan sát thuyền hàng động tĩnh. Sau một tiếng, bão tố lui bước, bầu trời trong, thao thiên cự lãng tiêu tan. Chỉ có cao mấy mét sóng lớn, tại gió biển thổi phật phía dưới, chập trùng chưa chắc, hạm trưởng, nhị vương tử 100 chiếc thuyền hàng không có một chiếc đắm chìm. Chúng ta nên làm cái gì? Nhìn thấy Dương Phong 100 chiếc thuyền hàng không có đắm chìm. Một tên mặc triệu quốc hải quân đồng phục đại hán, một mặt vẻ khẩn trương dò hỏi, dựa theo nguyên bản kế hoạch làm việc. Hạm trưởng một mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Hạm trưởng, pháo oanh nhị vương tử thuyền hàng. Bị quốc vương bệ hạ biết được về sau. Chúng ta sẽ bị chỗ lấy rảo hình. Mặc triệu quốc hải quân đồng phục đại hán. Một mặt vẻ do dự nói ra. Chúng ta không nói. Ai biết nhị vương tử thuyền hàng là chúng ta đánh chìm. Nhị vương tử thuyền hàng là gặp được bão tố đắm chìm. Hiểu chưa? Hạm trưởng một mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Vâng, hạm trưởng, mặc triệu quốc hải quân đồng phục đại hán. Trong lòng hơi động, lớn tiếng đáp lại nói. Cũng nhanh chóng rời đi. Truyền đạt hạm trưởng mệnh lệnh đi. Một lát sau, 10 chiếc vọng hải thành hải quân chiến hạm. Chậm rãi thay đổi phương hướng. Dựa theo hải chiến đội hình sắp xếp. Cũng chậm rãi đẩy ra từng môn đại pháo. Nhắm ngay Dương Phong chỗ thuyền hàng, thiếu gia, 10 chiếc vọng hải thành hải quân chiến hạm, đang tại thay đổi phương hướng, cũng đẩy ra đại pháo, lúc nào cũng có thể sẽ pháo kích thuyền hàng. Uông Minh gõ vang Dương Phong buồng nhỏ trên tàu cửa phòng. một mặt vẻ lo lắng lớn tiếng báo cáo. Ta biết, người đi trước bong tàu ổn định lòng người. Ta một hồi liền đến. Dương Phong một mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Vâng, thiếu gia. Nghe được Dương Phong bình tĩnh ngữ khí, Uông Minh khẩn trương tâm tình âm thầm buông lỏng. Đáp lại một tiếng, liền hướng về bong tàu phương hướng mau chóng đuổi theo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.